xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 116, 116, đinh. Nón xanh của ngài đã đạt 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Ung Xương Hầu cùng Thiệu Dương quận chúa liền thay đổi thái độ bình thường. Đột nhiên tú khởi ân ái. Tức khắc lóe mù hai mắt của mọi người. Đặc biệt là Ngự Dương công chúa cùng thái tử đứng bên. Ánh mắt hai người phóng tới. Hận không thể đem người tại hiện trường mà chọc chết. Tô Đường cảm thấy rất có ý tứ. Ngụy Khuyết, nói thật đi, ngươi thật sự không có hứng thú với chức vị phò mã ra sao? Ngụy Khuyết trên mặt mỉm cười, trong lòng lại là hận không thể làm thịt cặp huynh muội thái tử và công chúa này. Chẳng lẽ nàng muốn làm thái tử phi? Tô Đường mặc danh nghĩ tới phong thư bị xé kia. Ngày đó hai người nói rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật vẫn chưa nói rõ ràng. Ta tương đối thích người thông minh một chút. Nàng nói uyển chuyển, Ngụy Khuyết lại cười. Đúng vậy, ngốc như thế nào sao có thể bảo hộ được nàng? Ngu như vậy, cư nhiên còn dám mơ ước tức phụ của hắn. Quả thực không biết lượng sức. Tô Đường tự động làm lơ nửa câu sau. Lại nói, còn Ngự Dương, tiểu công chúa một mực vẫn luôn nhìn ngươi. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thích kia. Ngụy Khuyết cong cong môi, nghĩ tiểu kiều thê đây là ghen tị. Liền nói, ta cũng không thích ngu xuẩn. Nói xong, liền nắm tay nàng ngồi vào chỗ. Cung yến này, có thể tham gia đều là người không phú cũng quý. Hoặc cũng có người kém một chút. Gần đây nhất nhận được ân sủng. Tỷ như tân khoa trạng nguyên Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà chính là thề sống thề chết muốn cứu Thiệu Dương quận chúa ra. Cho nên chờ đến khi cung yến bắt đầu náo nhiệt, mọi người đều không còn câu nệ như trước nữa. Lập tức liền chạy tới. Cùng với hắn, còn có Ngự Dương công chúa cùng thái tử điện hạ. Ba người đột nhiên che ở phía trước. Tô Đường hoang mang mà chớp chớp mắt. Đúng vậy, cung yến vừa mới bắt đầu kia. Nàng còn nhân cơ hội uống một chút rượu. Mà nàng chỉ một ly rượu trái cây đều có thể say người. Càng đừng nói loại rượu mạnh này. Ngụy Khuyết cũng đau đầu. Hắn nhìn mà gấp gáp. Lại còn bị nàng chui vào khe hở. Trộm uống thêm hai ly. Chờ phát hiện, đã không kịp rồi. Rốt cuộc cũng là tức phụ chính mình. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng a, ba vị có việc. Không ở trước mặt tức phụ. Ngụy hầu gia chúng ta chính là một người nói chuyện không kiêng nể gì ai. Ánh mắt lạnh nhạt quét tới. Thái tử lúc ấy liền có ý muốn đem chân lùi về sau. Nhưng lại thấy tân khoa trạng nguyên một bên chết không sờn đổ. Hắn chỉ có thể ra vẻ trấn định mà đứng cùng y, sau đó. Ánh mắt liền mơ hồ. Thiệu Dương làm sao vậy? Cô thấy nàng tựa hồ không thoải mái. Ngụy Khuyết nheo lại mắt. Hắn vốn nhìn thái tử không vừa mắt. Hiện giờ là hận không thể đưa đao ra chém. Cái quái gì? Cư nhiên dám nghĩ tới tức phụ của hắn. Chuyện lịch sử, phu nhân của bổn hầu như thế nào? Liền không phiền thái tử nhọc lòng. Thái tử sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Nhưng Ngự Dương công chúa ở bên cạnh. Nhân cơ hội mở miệng. Ngụy Khuyết ca ca, thái tử ca ca cũng là lo lắng cho Thiệu Dương. Rốt cuộc cũng là mọi người cùng nhau lớn lên. Thân thể của nàng lại kém. Không bằng liền đem nàng giao cho thái y, miễn cho trên đường lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngự Dương kiềm nén lại tính tình. Mặt ngoài nhuyễn thanh khuyên bảo. Kỳ thật hận không thể làm cho Tô Đường lập tức biến mất. Nếu không phải nàng ta, nói không chừng người ngồi trên vị trí phu nhân Ung Xương Hầu chính là chính mình a, rõ ràng có được nam tử tốt nhất trong kinh thành. Nhưng nàng ta lại nửa điểm không quý trọng, còn làm hại cho Ngụy Khuyết bị mọi người chê cười. Trái tim chân thành của Ngự Dương, hiện tại tất cả đều nhào vào trên người Ngụy Khuyết. Tô Đường tuy rằng uống đến choáng váng, nhưng thần trí nào đó lại ngoài ý muốn thanh tỉnh. Tỉ như nàng rất rõ ràng người bên cạnh chính mình là Ngụy Khuyết. Là nam chủ của nàng. Nên được hào hào che chở. Không thể cho những tiểu yêu tinh khác đoạt a. Edit by Asu. Vì vậy, Ngự Dương một câu ca ca hai câu cũng ca ca. Liền tức khắc khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng. Ngụy Khuyết ca ca. Nàng say say mà mở miệng. Thanh âm lộ ra vài phần mềm mại. hoàn toàn khác với ngữ điệu lạnh nhạt thường ngày. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, liền có thể nghe ra vài phần cảnh cáo. Đáng tiếc, Ngự Dương không những không nghe ra, còn gần như khiêu khích nói. Đúng vậy, ta cùng Ngụy Khuyết ca ca từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Làm sao? Làm phiền ngươi chuyện gì? Tô Đường Bang một chút liền ném chén rượu trong vào người nàng ta. Khí thế mười phần, ngươi lay cái xấu đến ta. Nói xong, còn nhăn khuôn mặt nhỏ, bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Ngự Dương tức giận đến điên rồi. Nữ nhân đáng chết này, nhiều lần khiêu khích chính mình. Lần trước ở Anh Quốc công phủ cũng thôi đi, là mình động tay trước. Còn lần này thì sao? Nghĩ nàng dễ bị bắt nạt sao? Mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, thái tử trước đem muội muội ruột kéo qua một bên. Kia chính là Bạch Nguyệt Quang của chính mình, cho dù là muội muội cũng không thể khi dễ. Ngự Dương tức giận đến nỗi mắt đỏ bừng, thậm chí còn khóc ra tiếng. Bên này, Tô Đường nhấp môi anh đào mỏng, mặt đầy không cao hứng. Tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này? Cư nhiên thích như vậy. Nói xong, còn cố ý nhại tiếng nói Ngự Dương nói chuyện. Ngụy Khuyết ca ca, Ngụy Khuyết lúc ấy thân thể thiếu chút nữa liền không trụ vững nữa. Ngự Dương bất kể kêu vài lần, hắn chỉ cảm thấy phiền chán. Nhưng tức phụ bất quá là học nói một tiếng, thế nhưng lại làm toàn thân hắn sôi trào. Tô Đường, thì ra ngươi thích nhân ra kêu ca ca. Về sau ta đây cũng kêu ngươi là ca ca được không? Ngụy ca ca, Hảo ca ca, Tình ca ca. Ngụy Khuyết không nghĩ tới nàng uống say cư nhiên đáng yêu như vậy. Một ngụm liền kêu ca ca, kêu đến nỗi hắn đều muốn mất trí. Hắn ách tiếng nói, cảm thấy tức phụ đáng yêu như vậy không thể cho người khác nhìn thấy. Liền nghĩ muốn đem nàng mang về. Chúng ta đi về trước, đi trở về, tùy nàng muốn kêu như thế nào cũng được. Được không? Ta không muốn, các tiểu bằng hữu khác đều ở bên ngoài chơi. Ta cũng muốn ở bên ngoài chơi. Ngụy Khuyết giờ khóc giờ cười. Tổ tông, đi trở về tùy nàng chơi được không? Người ở đây quá đông. Tô Đường hai mắt đều sáng ngời. Người đông cũng tốt a, người đông mỹ nhân cũng đông. Vừa nghe nàng nói mỹ nhân, Ngụy Khuyết liền nghĩ đến nàng đã từng nói qua lời nói hùng hồn. Cái gì tiểu hài tử mới lựa chọn, người lớn đều là muốn hết. Tức khắc liền tức giận đến nỗi sắc mặt đều xanh mét. Một tay đem người bế lên, Lâm Thanh Hà thấy thế, lập tức ngăn cản hắn. Ngụy hầu gia, ngài làm như vậy không hợp lễ tiết. Ngụy Khuyết vừa thấy tân khoa trạng nguyên đáng chết này, ánh mắt tức khắc trở nên âm trầm như nước. Bổn hầu phu nhân, muốn ôm như thế nào liền ôm như thế đó. Hai người dương cung bạt kiếm, Tô Đường lại đem đầu từ trong lòng ngực hắn chui ra. Mắt say lờ đờ mông lung nói. Nha, là tiểu trạng nguyên nha. Ta cùng ngươi nói cái bí mật nga. Kỳ thật người cùng ngươi thư từ qua lại, là tiểu Mộc Liên nhà ta. Chính là tiểu tỷ nữ kia của ta. Dáng dấp ngọt ngào đó. Nàng rất thích tiểu trạng nguyên này. Làm người chính trực, cũng không nghĩ sẽ làm liên lụy tới hắn. Bất quá lúc trước không cơ hội mở miệng. Nguyên bản là muốn tìm một cơ hội thích hợp, cùng hắn nói rõ ràng. Nên lần say rượu này, toàn bộ đều nói ra. Lâm Thanh Hà cả người đều ngơ ngẩn. Bên kia Tô Đường lại cùng hắn phất phất tay. À, lần sau ngươi đừng tìm lầm người nữa nha. Mới giải quyết Lâm Thanh Hà, Ngự Dương đang tức điên bên kia rốt cuộc cũng thoát khỏi thái tử bên kia. Điên cuồng chạy tới hướng này. Ngụy Khuyết ca ca, nữ nhân kia đội cho huynh nhiều nón xanh như vậy, ngươi vì sao còn thích nàng ta? Chấm, Ngự Dương khóc cực kỳ thương tâm. Nàng kỳ thật lớn lên vẫn rất đẹp, chỉ là tính tình có chút điêu ngoa. Trước mắt, động tĩnh nháo lớn, không ít người đều quan tâm mà đi tới hướng này. Tô Đường lại có chút tức giận. Nàng không có cãi lại Ngự Dương, bởi vì nàng hiểu rõ, chân chính muốn xen vào chính là nam chủ. Nam chủ mà quản tốt, yêu ma quỷ quái đều là vô pháp tới gần. Ngụy Khuyết, không cho phép ngươi nhìn nàng ta. Chấm, Ngụy Khuyết không nghĩ tới tức phụ say rượu cư nhiên lại bá đạo như vậy. Nhịn không được nhếch môi lên. Vậy nàng muốn cho ta xem ai? Tô Đường chỉ vào chính mình, ánh mắt sáng chói như ngân hà. Ta nha, Ngụy Khuyết nghe thấy đôi mắt đều cười cười. Ngô, nguyên lai không phải chính mình một bên đơn phương a, nguyên lai nàng cũng là thích chính mình. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 30. Chỉ số hắc hóa hiện tại 60. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.